Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 877, sinh sôi nảy nở. Tác giả, Lão Tư Kích làm cái gì giả thiết liền phải trả giá cái gì đại giới. Đây là này bổn giả thiết tập bên trong quan trọng nhất một cái phân đoạn. Từ lý luận đi lên nói, chỉ cần năng lượng cũng đủ, nó có thể làm được bất luận cái gì sự tình. Nhưng là Lý Thông hiện tại lại là không có bất luận cái gì tâm tư đi làm chuyện này. Đang xem tới rồi người này làm sự tình lúc sau, Lý Thông liền nghĩ tới một cái khả năng. Nếu là chính mình có thể dùng chính mình giả thiết tập tới tiến hành hủy diệt công tác. Đây là phi thường phiền toái. Bởi vì nếu muốn trực tiếp hủy diệt này đó dị thú, phỏng chừng yêu cầu linh khí sẽ khá nhiều. Nhưng là lúc này chính mình có thể nắm giữ linh khí không đủ để đạt tới yêu cầu. Nhưng là nếu là hủy diệt một cái đã tử vong ra hỏa đâu? Từ trên thế giới hủy diệt hắn hết thảy dấu vết, hủy diệt hắn hết thảy tương lai đâu? Lý Thông rất muốn biết lúc này bọn họ sẽ có bộ dáng gì kết quả. Nếu là có thể dùng loại này giả thiết tập đem đối phương tồn tại cùng qua đi đều lau sạch. Như vậy chuyện này liền ổn. Ít nhất chính mình liền có thể dùng thứ này đưa bọn họ quá khứ tất cả đều lau sạch. Sau đó dùng loại năng lực này đưa bọn họ về sau tương lai hủy diệt. Này liền phi thường dễ dàng. Rốt cuộc đối mặt như vậy sinh mệnh lực ngoan cường chủng tộc, loại chuyện này nhất định phải làm tuyệt. Hơn nữa lúc này chính mình còn cần làm cùng nhiều đồ vật. Chính mình yêu cầu càng nhiều tu chân giả. Lúc này đây kiếm lời một đợt. Đó là bởi vì này đó dị thú còn không có thành lập lên một cái chân chính hoàn cảnh. Một cái thích hợp bọn họ hoàn cảnh. Chỉ có thích hợp bọn họ hoàn cảnh, cái này dị thú liền có thể điên cuồng ở chỗ này huy toàn bộ thực lực. Rốt cuộc hiện tại này quanh mình đều tràn ngập tử khí lúc sau, bọn họ liền có thể không hề cố kỵ chiến đấu. Hơn nữa hoàn cảnh này còn có thể ở trình độ nhất định thượng triệt tiêu thiên đạo áp chế. Này đối bọn họ tới nói là tương đương có lợi. Hơn nữa lúc này dị thú nếu thật sự hấp thu những cái đó tu chân giả thân thể, Lý Thông nhưng thật ra rất muốn biết bọn họ có thể hay không học được hấp thu tử khí. Dù sao bọn họ là sẽ không hấp thu linh khí. Hơn nữa hấp thu tử khí là bọn họ trời sinh liền sẽ. Sợ nhất còn không phải loại này. Để cho người lo lắng chính là bọn họ có thể hay không học được lúc này pháp quyết còn có mặt khác. Một ít kiếm chiêu cùng đao pháp. Tuy rằng lập trường không lo lắng bọn họ sẽ làm ra sự tình gì. Nhưng là nếu bọn họ chân chính nắm giữ loại này kỹ thuật, bọn họ khẳng định liền sẽ nắm giữ càng nhiều đồ vật. Cái này dị thú cũng sẽ càng cường. Chính mình này một đợt làm nhiều như vậy sự tình, cơ hồ là không có gì sử dụng. Rốt cuộc mặc dù là chính mình không làm như vậy, bọn họ đều sẽ đi tìm một cái tu chân giả tới đánh chết. Đây mới là bọn họ có thể làm. Chẳng qua là sớm muộn gì khác nhau mà thôi. Sớm một chút hố chết bọn họ, sớm một chút liền có thể nắm giữ loại này lực lượng. Hơn nữa chính mình còn có thể đủ làm cho bọn họ tất cả đều hiểu biết đối phương năng lực. Đây mới là quan trọng nhất. Ít nhất cùng phía trước một mảnh bi quan tới đối lập. Hiện tại toàn bộ thư bình khu bên trong vẫn là tương đương có tin tưởng. Ít nhất tương đối với phía trước bọn họ bây giờ còn có một ít đâu cái đánh ý tưởng. Lý Thông lúc này làm ra tới này đó, cũng đã là nghĩ tới một cái khả năng. Lúc này thời điểm dị thú yêu cầu chính là đại lượng tử khí. Lúc này tử khí nơi nào tìm, cũng chỉ có đi tàn sát. Chỉ cần làm ra này ngoạn ý, liền có thể chế tạo đại lượng tử khí. Muốn so với bọn hắn nhanh hơn chế tạo linh khí, này liền chỉ có điên cuồng lộng cái kia toàn dân tu chân sự tình. Lúc này chính mình còn cần đại lượng đồ vật, dùng để đem toàn bộ tu chân giả tập đoàn mở rộng. Ở thư bình khu nội, Lý Thông không chút khách khí trực tiếp đã mở miệng. Chư vị, đại gia cũng thấy được, dị thú chỉ sợ chính là sở hữu tu chân giả tử địch. Chúng ta những người này chỉ sợ cũng là cuối cùng phòng tuyến. Nếu là làm này đó dị thú triển lên, chúng ta chỉ sợ đều phải chết. Lúc này đã không phải cái gì đơn giản nhiều một loại sinh vật, mà là nhiều một cái thiên địch. Hơn nữa cái này thiên địa lấy hủy diệt sở hữu linh khí loại sinh vật vì mục tiêu. Đây chính là phi thường đáng sợ. Bọn họ tồn tại một ngày liền phải đem sở hữu hấp thu linh khí mục tiêu hủy diệt. Bọn họ mặc dù là tiến hóa ra hình người Thái, bọn họ cũng sẽ không trở thành nhân loại, càng sẽ không theo người chung sống hòa bình. Bởi vì bọn họ mục tiêu chính là hủy diệt nhân loại. Mặc dù là bọn họ tiến hóa tới rồi có nhân loại ngoại hình, cũng sẽ không có được nhân loại lực lượng. Càng thêm quan trọng là, lúc này bọn họ là đem sở hữu hấp thu linh khí sinh vật diệt sạch làm một cái cơ sở điều kiện. Hơn nữa, từ cái kia tiểu ký sinh trùng thượng liền có thể cảm giác được đến. Bọn họ còn có mặt khác thủ đoạn. Nếu là bọn họ có thể khống chế những cái đó thi thể, đây mới là tệ nhất. Này liền hình như là nào đó cực đoan giống nhau. Có thể đem linh khí loại sinh vật biến thành tử khí loại sinh vật. Không chuyển biến chính là chết. Đã chết liền có thể chuyển biến. Loại này cách làm hạ, trừ bỏ phản kháng cũng chỉ có phản kháng. Trở về thông chi lỗ gia, muốn cho bọn họ đem toàn bộ toàn dân tu chân sự tình nhanh hơn tiến hành. Chúng ta yêu cầu nhanh hơn độ tới thi hành chuyện này. Cũng yêu cầu nhanh hơn độ tới đối toàn bộ tu chân tiến hành hợp quy tắc. Dị thú triển như thế tấn, chính mình quả nhiên là không thể đủ trì hoãn. Lúc này nếu là lại ở chỗ này trì hoãn, chỉ sợ cũng muốn nằm liệt giữa đường. Lý Thông nhíu nhíu mày, theo sau đem chính mình ánh mắt tỏa định ở cái kia lỗ gia hiện tại hợp tác gia tộc phía trên. Này đó gia tộc đều là một ít tu chân gia tộc. Bọn họ này đó gia tộc đều là một ít thế lực lớn. Muốn nói bọn họ có thể không thể đủ trưng bày tới cái gì cấp tu chân gia tộc. Đây đều là về sau sự tình. Hiện tại là có thể kéo mấy cái sức chiến đấu chính là mấy cái sức chiến đấu. Dùng bản đồ nhìn này mấy cái dị thú đi trở về. Bọn họ này đó dị thú trở về thời điểm liền đem những cái đó thi thể mang về. Ở bên ngoài nhìn nhìn liền hiện một ít dị thương. Lúc này xuất hiện rất nhiều tiểu hắc điểm. Này đó điểm đen đều không phải cái gì dị thú, mà là một ít càng thêm kỳ quái đồ vật. Những cái đó tiểu hắc điểm là hình người, nhưng là đầu óc kia đã không có. Không có đầu óc sinh vật là không có khả năng. Nhưng là ở chúng nó đầu óc kia đã có một cái đồ vật thế thân nguyên bản đầu óc vị trí. Một cái mẫu trùng hạ ấu trùng. Lý Thông thấy được một màn này, lập tức liền minh bạch lại đây. Loại này chính là 100% dùng thi thể tiến hành một loại tái tạo. Có thể nói chúng nó hiện tại đã từ hủy diệt thế giới bắt đầu biến thành phá hủy hết thảy linh khí. Loại sinh vật, xây dựng một cái tử khí loại thế giới một loại ý tưởng. Một loại hoàn toàn thuần túy đều là tử khí sinh vật thế giới. Một loại tất cả đều là đầu óc bị loại này dị thú ký sinh thế giới. Như vậy cùng thế giới tranh đoạt chủ đạo quyền. Chúng nó kế hoạch điên cuồng mà khủng bố, làm Lý Thông có chút không biết làm sao, nhưng là càng thêm làm Lý Thông cảm giác được chứng đau chính là, chúng nó lúc này bắt đầu sinh sôi nảy nở, tuy rằng những cái đó tử khí loại sinh vật cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là loại này số lượng lại là làm Lý Thông có chút chứng đau. Chúng nó thế nhưng có thể sống lại thi thể. Nói cách khác toàn bộ ngầm hoàng lăng bên trong những cái đó thi thể tất cả đều biến thành chúng nó. Lợi thế, hơn nữa lúc này chúng nó đủ loại hành vi, cuối cùng sẽ biến thành cùng toàn bộ thế giới là địch. Lúc này cơ hồ sở hữu tu chân giả đều đã biết dị thú tồn tại. Hơn nữa lúc này đến từ tiền tuyến album, cũng đem loại này dị thú biến hóa bắt đầu hiện ra ở mọi người trước mặt. Lý Thông thậm chí là thấy được phía trên họa ra tới về những cái đó thi thể phục sức. Lúc này Mục Thân Vương đã là ở hắn hành cung khóc hai ngày hai muộn rồi. Hắn trong nhà tất cả mọi người biến thành cái dạng này. Này với hắn mà nói chính là một loại tra tấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.